Chương 5 1262 Trung Chiến 10. Độc Cô Linh đập nói lắp ba nói một câu, hai, nhị công tử, gia chủ, bị giết. Cầm Hân tự nhiên là sớm đã nhìn thấy, chỉ là hắn lúc này nội tâm ý thì nguyên rung động không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Đám người thấy nhị công tử đều không nói lời nào, thế là liền có chút ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa sát tinh nhỏ hung thần, hoàn toàn không tạo nên tiếp lời gì tốt. Tiểu mặt than lập tức không kiên nhẫn được nữa, ta lại không tìm các ngươi. Ta tìm cái kia phủ chú sư ra không ra vẫn là Độc Cô Linh, nhịn không được đập nói lắp ba đáp lời, ta, chúng ta phủ chú đường, có không ít người. Ngươi tìm đâu, cái nào nói xong, chính hắn đều hận không thể động thủ tát mình một cái. Ngươi mẹ nó nói lắp cái gì như thế nào lại bị tiểu cô nương khí thế chấn nhiếp, quả thực có bệnh. Tiểu mặt than lúc này đứng địa phương, là bọn họ thiên vận đại bản doanh. Nàng lẻ loi một mình, hắn thế mà đối nàng còn đập nói lắp ba, quả thực quá mất mặt. Cầm hành phái tới giết ta phủ chú sư, cút ra đây. Tiểu mặt than lời ít mà ý nhiều, không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Nàng êm đẹp nuôi trong tinh vực mạch, cứ như vậy bị bọn họ hại chết. Tuy rằng mạch luôn luôn chấn an nàng, nói là sẽ trở về, nhưng mà ai biết đâu mạch cũng là bởi vì cầm hành cái này lao tiện nhân mà chết. Thu này không báo không phải quân tử. Giết cầm hành là bước đầu tiên, giết cầm hành phái tới phủ chú sư, chính là bước thứ hai. Tiểu mặt than trong lòng có bản chướng, nhất định phải tính được rõ ràng. Đi đem Diệp Đại Sư mời đi theo. Cầm nhị công tử lạnh lùng phân phó một tiếng. Diệp Đại Sư tiểu mặt than nao nao. Nhị công tử thần sắc nhàn nhạt giải thích một câu, Diệp Vĩ Thắng ngày hôm trước rời đi một ngày một đêm, bây giờ nghĩ đến, hẳn là người ngươi muốn tìm. Thật sự là hắn tốt phụ thân à. Cầm nhị công tử thầm nghĩ trong lòng, vụng trộm giấu giếm tất cả mọi người, phái người đi hải tử trăng tròn tiệc rượu nháo sự đi. Cầm đại công tử bây giờ cu nở dê dưới đáy lòng suy nghĩ, xem ra phụ thân hẳn là dẫm lên kiểu kiểu cái đuôi, nếu không kiểu kiểu không thể lại một mình đến đây, mở miệng ngậm miệng liền nói muốn báo thủ. Lại không biết phụ thân phái đi người, giải quyết hai đây chẳng lẽ là đem Mặc Liền cho làm bị thương. Đại công tử trừng mắt nhìn, lập tức lắc đầu. Tiểu mặt than tức giận như vậy, vừa bắt đầu liền giết chết phụ thân, có thể thấy được tình thế có chút nghiêm trọng. Cầm hành nếu như trên trời có linh, biết hai đứa con trai dưới đáy lòng suy nghĩ cái đồ chơi này, chỉ sợ được tức giận đến từ lòng đất chui ra ngoài. Bọn họ không nghĩ muốn cho lão phụ báo thù, hung hăng đang suy nghĩ tiểu mục vì sao tức giận, này cũng thật là hắn hảo nhi tử. La Sát công chúa bỗng nhiên nhảy dựng lên, một mặt lòng đầy căm phẫn âm thanh gào lớn, đại công tử nhị công tử tiểu mục lớn lối như thế đánh tới cửa. Không nói hai lời liền giết lao ra chúng ta. Thu này nhất định phải báo thỉnh công tử phái thuộc hạ xuất chiến. La Sát công chúa chắp tay âm thanh kêu lên. Đại công tử giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một chút, khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. La Sát ta, ngươi sẽ không phải là cảm thấy, tiểu mặt than bị kính tượng tỏa thần đại trận cho khóa lại thần thức, liền khẳng định không phải là đối thủ của ngươi đi. Ngươi đừng quên, công phu của ngươi còn không bằng phụ thân ta đâu. La Sát công chúa trong lòng khẽ run rẩy, trên mặt lại cố kiềm chế, chấn định không thôi nói, công tử bị chê cười. Thuộc hạ chỉ là muốn vì lão gia báo thù, không thể để cho lão gia bạch bạch chết tại tiện nhân kia trong tay. Cầm đại công tử liếc mắt nhìn nàng. La Sát công chúa chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vội vàng ôm quyền nói, chúng ta quyết không thể để lão gia bạch bạch chết mất mặt này. Tê liệt mặt thực sự đáng hận, quyết không thể cứ như thế mà buông tha nàng.